ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 363, Độc Cô Di Tặng 34 phần 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt nữ kiếm pháp, sơ cấp, đẳng cấp 10, 1, độ thành thạo, công kích 230, 30, tinh chuẩn 230, 30, hiệu quả đặc biệt, kiếm thần cái bóng, kiếm thần cái bóng. Người đem Việt nữ kiếm pháp tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới. Cuối cùng từ bên trong lãnh hội đến một tia kiếm thần phong thái. Bị động hiệu quả, phản ứng, thuộc tính hiệu quả gấp bội. Xuất kiếm tốc độ tăng lên 10. Toàn chân kiếm pháp, trung cấp, đẳng cấp, 9, 1, độ thành thạo, 0, 3 triệu công kích, 180, 120, tinh chuẩn. 180, 120, thể lực, 180, 120, thể phách, 180, 120, khí huyết hạn mức tối đa, 2000, 1000, hai môn kiếm pháp đẳng cấp tăng lên sau khi hiệu quả đều đầy đủ ra sức. Trước tiên nói Việt nữ kiếm pháp, ở thuộc tính bổ trợ phương diện. Cái môn này kiếm pháp tăng lên tới cấp thứ 10 sau khi thuộc tính bổ trợ cũng không phải như đệ level 9 tăng lên tới cấp thứ 10 thời điểm thêm nhiều lắm. Hơn nữa còn kém không ít. Có điều này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là hiệu quả đặc biệt. Kiếm thần cái bóng, được tiến hóa. Lại một lần nữa kiếm cái môn này kiếm pháp đẳng cấp thăng mãn sau khi kiếm thần cái bóng, ở vốn có. Phản ứng thuộc tính hiệu quả gấp bội. Cơ sở trên, lại tăng thêm một cái. Xuất kiếm tốc độ tăng lên 10. Hiệu quả gia trì 10. Tốc độ công kích, trong khi xuất thủ cũng đã rõ ràng có thể cảm giác được không giống nhau. Thật giống như trước Điền Bá Quang. Đao pháp của hắn không hẳn liền làm sao tinh diệu. Nhưng đối mặt hắn toàn lực mà phát đao pháp. Giả vị minh coi như là đẩy lên du long dẫn phượng cũng không chống đỡ được. Nguyên nhân không gì khác. Duy nhanh mà thôi. Thiên hạ võ công. Duy nhanh không phá. Có này điều thuộc tính gia trì. Giả vị minh kiếm pháp không thể nghi ngờ phải biến đổi đến mức so với dĩ vãng càng thêm sắc bén rất nhiều. Mà toàn chân kiếm pháp bổ trợ có thể nói là đúng quy đúng củ. Từ kim quang kiếm tăng lên ngụy cảnh giới viên mãn thuộc tính bổ trợ nhìn lên. Tăng cường cố nhiên muốn so với trước càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng cũng tuyệt đối không đáng 3 triệu độ thành thạo. Như vậy xem ra, này 3 triệu độ thành thạo giá trị. E sợ muốn ở hắn chân chính đem cái môn này kiếm pháp đẳng cấp chân chính thăng mãn sau khi. Nhìn thấy mắc cấp sau khi hiệu quả đặc biệt mới có thể phải nhận được. Có điều dù vậy, toàn chân kiếm pháp hiện tại thuộc tính bổ trợ. Cũng đã lần thứ hai vượt qua Việt nữ kiếm pháp, trở thành hắn chủ công kiếm pháp. Dù sao, kiếm thần cái bóng, tuy rằng châu bò, nhưng nó hiệu quả nhưng cũng không là Việt nữ kiếm pháp mà độc hưởng. Coi như đang sử dụng toàn chân kiếm pháp thời điểm, cũng có thể hưởng thụ đến phần này thuộc tính bổ trợ tiền lãi. Thật giống như hắn tu luyện toàn chân kiếm pháp chất lên thành đống thuộc tính cơ sở. Cũng có thể để hắn sở hữu võ công tiền lời như thế. Cheng, bạch, ngay ở giả vị minh kiểm tra hai môn kiếm pháp thuộc tính biến hóa lúc. Một bên đao muội nhưng là bỗng dưng rút đao ra khỏi vỏ. Theo một cái quét ngang, mũi đao trực tiếp hướng về cách đó không xa giả vị minh bên trái huyệt thái dương cắt lại đây. Chói mắt hàn quang, đem cái này u ám nhà đá qua lại đến sáng rực. Biến sinh thiết cận, giả vị minh dưới sự kinh hãi thân hình trong nháy mắt tránh ra khoảng một trượng có hơn. Nhưng không có vội vã rút kiếm phản kích. Không biết tại sao, tuy rằng đao muội trước cái kia một đao là chạy hắn đến. Nhưng hắn nhưng từ trên người đối phương không cảm giác được bất kỳ địch ý. Loại này cảm giác thật giống như là đao muội vốn là hướng về một cái không chút nào có liên quan vị trí múa đao. Hắn chỉ là trùng hợp đứng ở chỗ đó như thế. Cùng đao muội kéo dài nhất định khoảng cách an toàn sau khi ngưng thần nhìn lại. đã thấy đau muội ở một chiêu vung không sau khi, càng là không hề ngừng lại tiếp tục xuất đao. Chính như Dạ Vị Minh trước phán đoán như vậy, nàng cũng không có đem mục tiêu công kích khóa chặt Dạ Vị Minh, mà là một người vung vẩy lãnh nguyệt ngân xương đao, liền như vậy đứng tại chỗ diễn luyện lên, ánh mắt thỉnh thoảng liếc mắt một cái trên vách tường Độc Cô Di khác. Nhưng càng nhiều thời điểm, nhưng là ở nhìn mình chằm chằm tay cầm đao, cùng trong tay bảo đao, nàng đao càng khiến càng nhanh, càng luyện càng quen, mà nàng khiến chiêu thức, chính là Dạ Vị Minh trước gặp huyết đao đao pháp, chỉ chốc lát sau, đem một bộ đao pháp diễn luyện xong sau khi, chuyển lại luyện nổi lên Hồ Gia đao pháp. Đối với này hai môn đao pháp bên trong chiêu thức, Dạ Vị Minh trước phân biệt ở nàng cùng Phi Ngư hai người trên người lẻ loi tán tán gặp qua không ít. Nhưng cũng đều chỉ là một ít không được hệ thống độc lập chiêu thức. Bên trong ký ức sâu nhất vẫn là Phi Ngư đang tìm kiếm Miêu Nhân Phượng chỉ điểm thời điểm diễn luyện quá Hồ Gia đao pháp. Bất quá khi đó bất luận là Dạ Vị Minh tầm mắt vẫn là Phi Ngư đao pháp cảnh giới đều vô cùng có hạn. Căn bản không đủ để hắn lãnh hội đến bộ này đao pháp chân chính phong thái. Mãi đến tận giờ khắc này, mới xem như là đem này hai bộ đao pháp bên trong rất nhiều tinh diệu địa phương. Một lần nhìn một cái thoải mái. Một lần, hai lần, đao muội phảng phất không biết mệt mỏi bình thường. Nhiều lần diễn luyện này hai bộ đao pháp, mỗi một lần triển khai ra, làm cho người ta cảm giác lại cùng lần trước có chỗ bất đồng. Dần dần, này hai bộ ở phong cách trên đại tương khác biệt đao pháp, ở đao muội trong tay rồi lại diễn sinh ra một loại hoàn toàn tương đồng ý nhị. Loại này ý nhị ở hai bộ đao pháp bên trong chiếm đoạt tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng mơ hồ có giọng khách át giọng chủ tư thế. Phảng phất này một tia đặc thù ý nhị mới là bản. Mà nguyên bản chống đỡ hai bộ đao pháp uy lực rất nhiều tinh diệu biến hóa, trái lại biến thành việc nhỏ không đáng kể. Loại này ý nhị là đao muội chính mình mùi vị. Nàng hiện tại làm, dĩ nhiên là ở sở học quá hai bộ đao pháp bên trên đánh tới độc thuộc về nàng dấu ấn. Lại sau một chốc, loại này đặc biệt ý nhị nhưng lại một lần nữa phát sinh lột xác. Từ khởi đầu một mực mãng, có tăng thêm một luồng quyết chí tiến lên kiên quyết. Mà lúc này, đao muội đã triệt để từ bỏ chiêu thức trên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào Hồ Gia đao pháp. Chỉ lo một lần lại một lần nhiều lần diễn luyện huyết đao đao pháp. Mỗi một lần diễn luyện, mãng cùng kiên quyết hai loại ý nhị liền trở nên càng ngày càng phù hợp. Dần dần hợp thành một thể. Đến đây, đao muội rốt cục đem quan sát Độc Cô Di khắc lĩnh ngộ đến đồ vật. Kết hợp nàng phong cách của chính mình, triệt để dung nhập vào huyết đao đao pháp bên trong. Mà Hồ Gia đao pháp nhưng là lấy làm bản thân phong cách phương diện vấn đề. Tại đây cái lột xác trong quá trình bị đao muội quả đoán bỏ qua rơi mất. Mắt thấy đao muội diễn luyện đao pháp, Dạ Vị Minh ánh mắt cũng dần dần trở nên càng phát trở nên sáng ngời. Trước quan sát Độc Cô Di khắc lúc rất nhiều như hiểu mà không hiểu địa phương, dĩ nhiên ở từ đao pháp của nàng bên trong tìm tới đáp án. Nguyên lai, câu nói kia nói tới chính là ý này. Ẩn giấu đáy lòng nghi hoặc trong nháy mắt trở nên rộng rãi sáng sủa. Dạ Vị Minh cũng hận không thể học đao muội dáng vẻ. Hiện tại liền rút ra kim quang kiếm đến nghiệm chứng trong đầu của chính mình rất nhiều linh cảm. Có điều lý trí hắn vẫn là quả đoán từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Tiện tay lấy ra một viên cương đạn, cong ngón tay búng một cái. Cheng, đạn chỉ thần thông đột ngột công kích, bất thiên bất ỷ đánh ở lãnh nguyệt ngân xương đao lưỡi đao bên trên. Nhất thời đem rơi vào tỉnh ngộ trạng thái đao muội giật mình tỉnh lại. Người sau từ trước loại kia hiếm thấy huyền diệu cảnh giới bên trong bị mạnh mẽ đánh gãy. Tâm tình tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Lúc này đối với Dạ Vị Minh trợn mắt nhìn. Xú bộ khoái, ngươi làm gì? Đối mặt phảng phất bị giẫm đuôi mèo ba đao muội. Dạ Vị Minh nhưng là không nhanh không chậm lấy ra một cái dùng lá sen bọc lại ăn mày vẫn còn phó. Tựa như cười mà không phải cười. Đói bụng sao? Ách, nguyên bản, nằm ở tỉnh ngộ trạng thái bên dưới đau muội vẫn không có cảm giác được cái gì. Giờ khác này chợt nghe Dạ Vị Minh nhắc nhở. Ở người được ăn mày vẫn còn phó độc nhất mùi thơm. Nhất thời liền cảm giác trong bụng một trận đỡ đói, khó nhịn. Thân thể mềm nhũn, vội vã dùng bảo đao đỡ đất mới không có tại chỗ té ngã. Lại liếc mắt nhìn chính mình độ đói. 97, khoảng cách chết đói, cũng chỉ kém một hồi công phu. Đầu tháng, cầu một làn sóng giữ gốc vé tháng. Mặt khác, chinh chiến hoạt động hừng hực tiến hành bên trong. Thuận tiện lời nói hỗ trợ điểm cái tán. Ba khắc dầu, không cần hoài nghi, cái này từ đơn ta sớm đã quên là làm sao liêu. Ta tiếng Anh chính là như thế nát nát, lẽ thẳng khí hùng JPG, cách chương.